Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523, nội bộ mâu thuẫn. Hiển Thánh Tinh, Lý Cầu Tiên dùng nửa tháng đem Trạm Lam Đế Quốc thành lập tương quan sự tình thoáng bàn giao một. Phen về sau, một lần nữa về tới Hiển Thánh Tinh bên trong. Lần trước hắn đến Hiển Thánh Tinh chỉ là vội vàng một nhóm, rất nhanh đi vào Lam Tinh, nhưng lần này, hắn lại cố ý đi tới Huyền Băng Tông bên trong, mà trên đường đi, tự nhiên là có Vu Mặc vị này Đại Hạ Hoàng Phòng đại viên mãn bán thần tiếp khách. Lý Cầu Tiên đi vào Huyền Băng Tông bên trong, cảm ứng được mấy cỗ bán thần khí tức. Những này bán thần bên người thường thường tụ tập mười mấy hai mươi vị Huyền Băng Tông đệ tử. Một bộ lắng nghe hiếu học bộ dáng hướng những bán thần kia thỉnh giáo lấy trên việc tu luyện nghi. Hoặc, những bán thần kia cũng là thái độ hòa ái. Từng cái giải đáp, không có chút nào một điểm thân là bán thần giá đỡ. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng mấy chỗ, quét Vu Mặc một chút. Tại Vu Mặc cái kia có chút cung kính trong tươi cười rời đi ánh mắt. Không cần đoán liền biết, nửa tháng trước chỗ này căn cứ bán thần mặc dù khả năng cùng Huyền Băng Tông có lui tới. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy hữu hảo ở chung. Trước mắt những này bán thần, trên thân đoán chừng từng cái gánh vác chính trị nhiệm vụ. Bọn hắn không tiếc lấy bán thần chi tôn chỉ điểm lấy Huyền Băng Tông những truyền kỳ kia kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ, thậm chí cả chấp kiếm giả nhóm tu luyện chủ yếu chính là vì tự mình năm đó có chút quá nóng sở tác. Sở Vi tiến hành xin lỗi. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên nhìn ở trong mắt thật không có truy cứu tiếp nữa ý tứ. Hiển Thánh Tinh bên trên thế lực cùng Lam Tinh bên trên thế lực khác biệt. Hiển Thánh Tinh có Đạp Thiên Chân Thần tọa chấn, lại thuộc về Chư Thiên Tinh Thần một trong, mà Hiển Thánh Tinh tại Chư Thiên Tinh Thần bên trong cũng thuộc tại một ngôi sao lớn. Cường giả như mây, năm đó còn từng đi ra thành lập Huyền Băng Thành Bảo Nhan Băng Thần Vương bực này thần vương cấp. Tồn tại, đến từ thần uy thế giới ở trong bán thần tự nhiên không dám tùy tiện ức hiếp Hiển Thánh Tinh bản thổ tông môn, bằng không mà nói tạo thành ngoại giao ảnh hưởng quá mức ác liệt. Nó hậu quả cho dù bọn hắn thế lực sau lưng đều khó mà gánh chịu. Dưới loại tình huống này Vu Mặc khiến cái này người làm ra đền bù tính cử động đồng thời để những bán thần kia chỉ điểm Huyền Băng Tông đệ tử tu luyện. Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không lại hướng Lam Tinh một loại không buông tha. Thậm chí nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thái Thượng Trưởng Lão, cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Cầu Tiên tại Huyền Băng Tông bên, trong đi dạo chỉ chốc lát, nhận được tin tức Ngọc Băng Tâm rất mau dẫn lấy một đám các trưởng lão đến đây chào hỏi. Trong thần sắc tràn ngập cung kính, lúc này bọn hắn giờ phút này đã biết được Lý Cầu Tiên thành tựu chân thần tin tức. Tại đối mặt hắn lúc, không chỉ tôn kính đến cực điểm, trong mắt còn mang theo thật sâu kính sợ. Lý Cầu Tiên nhìn Ngọc Băng Tâm cùng sau lưng nàng đám người một chút, khẽ gật đầu. Lúc này Huyền Băng Tông bên trong mặc dù vẫn không ra đời bất luận cái gì một tôn bán thần, nhưng tu vi bên trên lại đều không ngoại lệ tiến rất xa. Giống Ngọc Băng Tâm mang đến bốn vị trưởng lão, toàn bộ đều là truyền kỳ kiếm chủ cấp tu vi, mà thân là tông chủ Ngọc Băng Tâm, không chỉ tu vi lên tới truyền kỳ kiếm chủ đỉnh phong, thần cương chân thân càng là tu luyện đến tới gần đại thành giai đoạn. Chiếu vào cái tốc độ này tu luyện, nhanh 1-2 năm, chậm 10 năm 8 năm, nàng hẳn là có thể đi vào thần cương chân thân đại thành chi cảnh thắp sáng tinh thần. Trở thành mấy trăm năm qua Huyền Băng Tông tôn thứ nhất bán thần cường giả. Ta chính là đến xem, các ngươi riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình đi thôi. Lý Cầu Tiên thấy Huyền Băng Tông phát triển tốt đẹp, thật không có xuất thủ can thiệp ý tứ. Hiện tại Huyền Băng Tông hết thảy đều đã đi hướng quỹ đạo chính. cho dù ta vị tông chủ này bế quan mấy tháng đều sẽ không đối với tông môn vận chuyển tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vậy trên tay của ta cũng không có việc gì. Ngọc Băng Tâm mỉm cười nói, Huyền Băng Tông bên trong giống như ngươi đem thần cương chân thân tu luyện tới tiểu thành giai. Đoạn người tu luyện có bao nhiêu rồi? Có 6 cái, 6 cái a, cái số này không phải rất nhiều, bất quá tưởng tượng Huyền Băng Tông nội tình đã có khả năng có tài nguyên. Mười mấy thời gian 20 năm có 6 người đem thần cương chân thân tu luyện tới tiểu thành cũng là không tính quá chậm, dù sao Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn những người kia có Lý Cầu Tiên cung cấp tài nguyên cùng đo thân mà làm tu luyện kế hoạch. Tiến độ tự nhiên không phải Huyền Băng Tông đám người chỗ có thể sánh được. Sau đó Lý Cầu Tiên thoáng hỏi tới một chút Huyền Băng Tông tình huống phát triển. Đợi phát giác nói Huyền Băng Tông đúng là một mảnh vui vẻ phồn vinh, không có bất kỳ cái gì nguy cơ lúc này mới thả yên tâm. Tại thoáng cùng Ngọc Băng Tâm thương nghị một phen để Trạm Lam Đế Quốc sứ giả hợp tác với Huyền Băng Tông một chuyện về sau, hắn ngày thứ hai liền lên đường hướng Đạp Thiên Thần Quốc mà đi. Giờ phút này, Đạp Thiên Thần Quốc ở trong cũng là nhận được Lý Cầu Tiên từ Lam Tinh trở về. Đi vào Hiển Thánh Tinh tin tức, lập tức thông thiên các lão, Huyền Nguyên các lão, Trấn Thiên Vệ Đại Thống Lĩnh Trấn Một, đồng thời đi tới từ thần uy thế giới chạy đến. Có Phúc Trần chân thần đệ tử thân phận đại thiên vị tu vi đại diễn bán thần ở lại viện lạc bên ngoài. Đại diễn đại nhân, ba người ở đây vị đại thiên vị bán thần trước mặt cung kính hành lễ. Ô, chính cảm ngộ tự thân, chân ngã chi thần, lĩnh hội thần chiếu cảnh giới đại diễn bán thần mở mắt. Thế nhưng là cái kia Lý Cầu Tiên tới. Đúng, một hồi phải mời đại diễn đại nhân thay chúng ta làm chủ. Thông thiên các lão nói, đại diễn bán thần có chút một gật đầu, ta tới đây, chính là vì việc này, đại nhân, ngài nhìn, chúng ta muốn hay không thương lượng một chút tiếp xuống dùng cái gì lý do thoái thác đến ứng đối. Vị kia Lý chân thần, không dùng được, đại diễn bán thần nhàn nhạt nói, ta đại biểu chính là sư tôn ta mặt mũi. Ta tin tưởng hắn không có khả năng không cho sư tôn ta mặt mũi này. Bất quá các người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ sư tôn ta thuyết pháp, cái kia Lý Cầu Tiên cũng không phải kẻ yếu. Cứ việc thực lực bây giờ còn không kịp sư tôn ta. Nhưng một phương diện sư tôn ta hiện tại đang tìm kiếm lấy đột phá thần vương thời cơ không rảnh bận tâm việc này. Một phương diện khác, cái kia Lý Cầu Tiên tiềm lực kinh người, tương lai chưa hẳn không có tiến thêm một bước năng lực. Dưới loại tình huống này, sư tôn ta nói, cũng không tốt hoàn toàn không cho hắn một điểm chỗ tốt. Liền đem Đông Thần Châu vạch cho bọn hắn, coi như bọn hắn Huyền Băng Tông lãnh địa a. Một cái Đông Thần Châu, chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc tự nhiên không ngại. Thông thiên các lão vội vàng nói, Huyền Nguyên các lão càng là theo chân bổ sung một câu. Đông Thần Châu liền Đông Thần Châu, liền sợ đến lúc đó hắn khẩu vị quá lớn. Một cái Đông Thần Châu không thỏa mãn được hắn. Hừ, sư tôn ta là tôn kính hắn cùng vì chân thần. Bằng không mà nói, sao lại nguyện ý tán thành hắn độc chiếm Đông Thần Châu? Phải biết, Băng Tuyết Thành chiếm cứ Đỏ Lạnh Châu so Đông Thần Châu còn muốn nghèo khó một chút. Cho hắn một cái Đông Thần Châu, sư tôn ta cũng đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vâng vâng vâng, đại nhân nói đúng, thông thiên các lão cùng Huyền Nguyên các lão hai người vội vàng phụ họa nói. Đạp Thiên Thần Quốc có thể có như vậy địa vị, lực áp Băng Tuyết Thành cùng Vân Tiêu Các. Dựa vào chính là Phúc Trần chân thần ủng hộ. Nếu như không có Phúc Trần chân thần, Đạp Thiên Thần Quốc tại Hiển Thánh Tinh mặc dù vẫn có thể chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, nhưng đối với cái khác châu lực ảnh hưởng lại sẽ không to lớn đến trình độ này. Rất nhanh, một đoàn người đã được đến Lý Cầu Tiên chính hướng đế đô bay tới tin tức. Lập tức, đám người lên đường, hướng hoàng thành quảng trường mà đi. Đợi ngày khác nhóm đi vào quảng trường lúc, Lý Cầu Tiên cũng là từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đế đô trong hoàng thành. Ta vẫn không có cảm ứng được đạp thiên chân thần khí tức. Xem ra đạp thiên chân thần là căn bản không có đem ta một cái nho nhỏ tân tấn chân thần để ở trong lòng. Lý Cầu Tiên thần sắc đạm mạc nói, Lý chân thần an tâm chớ vội. Tại thông thiên các lão, huyền nguyên các lão đám người ánh mắt dưới, đại diễn bán thần tiến lên mỉm cười nói một câu, ngươi là ai? Tại hạ Phúc Trần chân thần tọa hạ đệ tử đại diễn. Gặp qua Lý chân thần, Phúc Trần chân thần, Lý Cầu Tiên nhìn xem đại diễn bán thần, xem ra Phúc Trần chân thần muốn nhúng tay chuyện này. Ha ha, sư tôn ta Phúc Trần chân thần cùng Đạp Thiên Thần Quốc cùng thuộc về một mạch. Đạp Thiên Thần Quốc năm đó chính là lấy sư tôn ta Phúc Trần chân thần Hóa Bụi Tông làm căn cơ thành lập, cũng tại Đạp Thiên chân thần trên tay phát dương quang đại. Dưới mắt sư tôn ta biết được chúng ta Hiển Thánh Tinh bên trên lại ra đời một vị chân thần. Còn lại là Lý chân thần bực này siêu quần bạt tụy thiên tài chân thần. Tấn thăng mười mấy năm, liền tại phương Nam chiến tuyến lập xuống công lao hiển hách. Trong lòng rất là cao hứng, đang nghe Lý chân thần muốn mở rộng nhà mình tông môn lực ảnh hưởng lúc. Cũng là quyết định đem Đông Thần Châu chia cho Huyền Băng Tông. Từ nay về sau, Đông Thần Châu lợi dụng Huyền Băng Tông làm chủ. Lý chân thần ý như thế nào? Đại diễn bán thần mỉm cười nói, mang trên mặt nhàn nhạt tự tin. Hắn tin tưởng, đại hạ đế quốc chân thần bên trong, dám không bán nhà mình sư tôn mặt mũi chân thần không nhiều. Huống chi, nhà mình sư tôn cũng cho đủ Lý Cầu Tiên mặt mũi. Ngươi hẳn là minh bạch ta đến Hiển Thánh Tinh mục đích thực sự. Để đạp thiên chân thần ra, đi với ta một chuyến phương Nam chiến tuyến đi. Hắn tại Hiển Thánh Tinh bên trong hưởng thụ an nhàn đã quá lâu. Là thời điểm nên cống hiến một điểm thuộc về mình lực lượng thời điểm. Cống hiến thuộc về mình, một điểm lực lượng, đại diễn bán thần cười nhạt nói, nếu nói cống hiến một điểm thuộc tại mình lực lượng, sư tôn ta không thời khắc tại thần uy thế giới bên trong chinh chiến lấy a. Tương ứng cống hiến, chúng ta đạp thiên thần quốc có, đồng thời không thể so với thần uy thế giới bản thổ bất kỳ một thế lực nào thấp. Chẳng lẽ không phải để chúng ta đạp thiên thần quốc mỗi một người đều đạp ra chiến trường. Chiến đến người cuối cùng, chảy hết giọt cuối cùng máu tươi thần uy thế giới. Đại hạ đế quốc mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Môi hở răng lạnh đạo lý ta nghĩ các ngươi sẽ không hiểu. Lý chân thần, ngươi thế nhưng là chư thiên tinh thần bên trong chân thần. Mà không phải thần uy thế giới sinh trưởng ở địa phương chân thần. Đại diễn bán thần thận trọng đề, một câu, nói câu không dễ nghe. Hiện tại, thần uy thế giới có Austin đế quốc cái này đại địch. Cho nên tinh lực của bọn hắn hoàn toàn bị Austin đế quốc liên lụy. Nhưng nếu là một ngày kia, thần uy thế giới rất nhiều quốc gia tại chúng ta chư thiên tinh thần trợ giúp hạ đánh bại Austin đế quốc, bọn hắn lại không còn địch nhân cùng đối thủ lúc. Ngươi cảm thấy, chư thiên tinh thần cùng thần uy thế giới mấy đại quốc độ còn có thể giống hiện tại như vậy chung. Sống hòa bình, chư thiên tinh thần dù sao bị hư không chi môn ngăn cách. Thần uy thế giới mấy đại quốc độ bất kỳ một quốc gia nào nếu là cử quốc chi lực công kích chư thiên. Tinh thần bên trong bất kỳ một cái nào, đừng nói chúng ta Hiển Thánh Tinh. Coi như chư thiên tinh thần thế lực bên trong mạnh nhất mấy ngôi sao lớn đều không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ phương Nam chiến tuyến sắp thất thủ. Một khi phương Nam chiến tuyến thất thủ, Hiển Thánh Tinh liền đem trực tiếp bại lộ tại Austin đế quốc uy hiếp phía dưới. Không cần nói phá hủy khư giới chi môn. Khư giới chi môn đã thành lập, liền sẽ lưu lại vết tích. Đến lúc đó Austin đế quốc tự nhiên có thể thuận theo những này vết tích. lần nữa đem khư giới chi môn thành lập nên. Lý Cầu Tiên nói, đại diễn bán thần lắc đầu. Phương Nam chiến tuyến không dễ dàng như vậy thất thủ. Ta tin tưởng Đại Hạ Đế Quốc nếu quả thật muốn chi viện. Nhiều không nói, lại lôi ra 10 tôn chân thần đến không phải việc khó. Bọn hắn cái này nói không chừng chính là đang bức bách chúng ta chư thiên tinh thần chân thần đi. Chết, tốt suy yếu chúng ta chư thiên tinh thần lực lượng. Những chân thần kia là dùng lấy ứng đối thiết. Huyết chi hỏa chiến tuyến nguy cơ. Thiết huyết chi hỏa chiến tuyến nếu là tan tác. Đại Hạ Đế Quốc đều đem hủy diệt. Hậu quả so phương Nam chiến tuyến tan tác nghiêm trọng nhiều. Cho nên nói rồi. Bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc hủy diệt mới là đại sự. Chúng ta những này tinh thần nếu là lâm vào Austin Đế Quốc uy hiếp hạ cũng không phải là đại sự. Đại diễn bán thần cười lạnh một tiếng. Xuyên thấu qua điểm này, Lý chân thần hẳn là có thể thấy rõ thần uy thế giới thế lực này chân chính diện mục đi. Lý chân thần, ngươi muốn nhận rõ tự mình chân chính lập trường. Ngẫm lại thần uy thế giới người tại các ngươi Lam Tinh bên trên sở tác sở vi. Chúng ta mới là ngươi chân chính minh hữu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.